Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 351, sụp đổ. Một trận tiếng thắng xe, chi sĩ bính cắn ngẩng đầu, không ngừng bôi nước mắt, một cỗ xe đua đứng ở nàng xe bên cạnh. A Đức cười hì hì từ trên xe bước xuống. Thế nào, lớn như vậy ban đêm trên đường thút thít. Mỹ nữ có phải hay không gặp được cái gì phiền lòng sự tình? Muốn không quan tâm ta dẫn ngươi đi bờ biển hóng gió một chút. A Đức cười ha hả lộ ra có chút gập ghềnh hàm răng. Dựa vào qua, chi sĩ bính cán phẫn nộ chừng hắn. Cút sang một bên, sau đó A Đức giật ra cửa xe. Một thanh chảnh chi sĩ bính cán đem nàng theo trên xe kéo xuống đến. Gánh tại trên vai nhét vào trong xe thể thao. Sau đó không nói lời gì một chân đá bay SUV. Oanh một tiếng, xe tại lộ diện bên trên lật mấy vòng sau rơi đã không thành hình. Người có A, chi sĩ bính cán kinh ngạc trông xe. A Đức cười ha ha, loại này xe nát muốn làm gì? Chiếc xe này liền đưa ngươi. Hắc hắc, muốn uống rượu sao? A Đức xuất ra một bình rượu đến. Chi sĩ bính cán vặn ra sau ủng ục rót hết. Hay tiểu thư, khóc cũng hầu như đến tìm lý do chứ. Nhìn một mực đang khóc, khóc đến 10 phần thương tâm làm người thương yêu thích chi sĩ bính cán. Hắn trong nhất thời có chút chân tay luống cuống. Một hồi lâu sau chi sĩ bính cán ngủ, A Đức giá xe đua chạy. Này lại đối diện lái tới một cỗ lam sắc xe. Két một tiếng, đôi xe bỏ lỡ trong nháy mắt nhao nhao dừng lại. Ta sẽ không cảm ơn ngươi. A Đức trong tay xách một bình rượu, lẳng lặng chằm chằm đối diện Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi mỉm cười trông xe bên trên đã say ngã chi sĩ bính cán. Trước đó A Đức thỉnh thoảng đều sẽ cho Đằng Vân Phi đưa tới một điểm tình báo. Theo công hội đại hình hoạt động sau khi kết thúc liền bắt đầu liên hệ đôi người. Là A Đức chủ động tìm tới Đằng Vân Phi. A Đức chính mình cũng không rõ ràng vì sao lại muốn qua trả lại Đằng Vân Phi. Đồng thời nói cho hắn biết hết thảy. Có lẽ là vì hồi báo hắn ân không giết. Chẳng những có lẽ cũng không phải như thế. Muốn càng thêm gần cái này quái vật. Muốn cứu cái này nữ hài này. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc về sau, ném một cái qua. A Đức tiếp trong tay nhìn liếc một chút sau lưng chi sĩ bính cán. Sau đó điểm gật đầu. Đến tột cùng nàng trên thân phát sinh cái gì? Theo tiếp xúc nàng thời điểm ta liền chú ý tới một chút không tầm thường địa phương. Quái vật, người đến tột cùng dự định thế nào? Nếu như ta là ngươi lời nói liền nghĩ biện pháp chiêu mộ một chút trung tầng độc hành tín ngưỡng. Giả tới, dạng này tỷ số thắng cao một chút. Nếu không ngươi muốn thế nào đối diện với mấy cái này công hội vây quét. Dù cho lần trước các ngươi đánh một trận xinh đẹp chiến tranh, thành công xử lý đám kia đám người ô hợp, nhưng lần này tiến công các ngươi tín ngưỡng giả nhưng khác biệt. Cùng những đám người ô hợp đó là trên trời xuống, vũ khí trang bị cũng phải so với đám này cặn bã tốt nhiều. Nhất là mấu chốt là ban đầu kỹ năng, chiến đấu hình ban đầu kỹ năng giả thế nhưng là có không ít. Đặc biệt bên trong một chút giác tỉnh qua ban đầu kỹ năng. Đằng Vân Phi cười không nói nhìn A Đức, hắn nói tiếp. Trước kia, ta mới vừa gia nhập hệ thống thời điểm, chính mình ban đầu kỹ năng hay là bị động, gia tăng 3 điểm cơ sở thể chất, ta đã từng cùng rất nhiều người một dạng, đặc biệt là những không có đó chiến đấu loại hình ban đầu kỹ năng gia hỏa. Trời sinh liền sẽ biết so với cái kia có được chiến đấu ban đầu kỹ năng gia hỏa yếu. Cho nên rất nhiều người chưa bao giờ nghĩ tới ban đầu kỹ năng đối với tín ngưỡng giả ý nghĩa. Đại bộ phận có được bị động ban đầu kỹ năng gia hỏa đều từ bỏ. Từ trước tới giờ không qua suy nghĩ. Chẳng những ta tại trong thực chiến dần dần qua suy nghĩ ban đầu kỹ năng mang đến hết thảy. Cho nên mỗi một ngày ta ban đầu kỹ năng giác tỉnh. Cùng ngươi lần thứ nhất khi đối chiến. Là ta vừa mới giác tỉnh ban đầu kỹ năng thứ nhất chiến. Nguyên bản ta muốn sử dụng cái này lực lượng nghiền ép ngươi. Nhiên mà ta lại thua. Về sau lần lượt thua ngươi, quái vật, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ làm rớt ngươi. Tình báo ta vẫn là hội hoàn toàn như trước đây cho ngươi đưa tới. A Đức nói, quay người tiến vào trong xe. Nếu như muốn hỏi vì cái gì lời nói. Ta không ngờ ngươi thua. Bởi vì ngươi chỉ có một mực thắng được qua. Chờ ta có thể đánh bại ngươi thời điểm. Mới có thể rửa sạch sở hữu sỉ nhục cùng đau xót. Lời như vậy hay là rất chờ mong. Đằng Vân Phi nghiêng dựa vào trên xe. A Đức vươn tay ra đối với hắn giơ ngón tay giữa lên đến. Sau đó đạp xuống chân ga. Suy nghĩ kỹ một chút. Tại giải quyết đầu một nhóm tại rách nát đường phố bên ngoài muốn dò xét một chút tín ngưỡng giả về. Sau, A Đức liền đến trả lại Đằng Vân Phi. Bắt đầu nói cho hắn biết một chút. Đã không chỉ một lần hai lần. A Đức trì hoãn nói cho miếng băng mỏng công hội Đằng Vân Phi sự tình. Báo cáo sự tình từ hắn đến phụ trách. Mà chi sĩ Bính Cắn chỉ phụ trách đem báo cáo nhanh cho chính mình cố chủ. Trong lúc đó Đằng Vân Phi một lần làm không ít sự tình cùng chuẩn bị. Đối một người đơn độc ôm lấy hận ý. Tại một ít thời điểm, phần này hận ý có lẽ sẽ biến vị. Đây là Đằng Vân Phi đối với A Đức hiện tại sở tác sở vị ý nghĩ. Phiền gia hòa, bất quá cũng không tính chán ghét. Điều khiển xe A Đức, một đường hướng bờ biển qua. Hắn tính toán đợi bên cạnh chi sĩ Bính Cắn sau khi tỉnh lại thứ nhất thời gian thấy là ánh sáng mặt. Trời, có lẽ có thể gọi lên nàng tâm lý một tia ấm áp. Cùng Đằng Vân Phi đối chiến qua đi. A Đức đã từng một lần trầm luân. Hồi tưởng lại cùng ngày gặp được cái kia gọi Lâm Vũ siêu cảnh sát bắt đầu. Chính mình nguyên bản ngã vào ngục nhân sinh mới bắt đầu xuất hiện chuyển cơ. Chẳng những lâu như vậy đến nay. Hắn càng cảm nhận được lúc ấy cùng Đằng Vân Phi khi đối chiến sự tình. Đằng Vân Phi phảng phất là muốn nói cho hắn một chút sự tình. Mà bây giờ hắn hoàn toàn hiểu được. Cưỡng bức đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Xe đứng ở ven biển trên đường lớn. Đã rạng sáng 5 điểm. Còn có 1 giờ nhiều liền có thể nhìn thấy trên biển mặt trời mọc. Ngươi cái này ngu ngốc. Đến tột cùng là làm gì ăn. Để ngươi tốt nhất chằm chằm chi sĩ Bính Cán. Văn Thiểu phát tới liên lạc. Thanh âm lộ ra đặc biệt sinh khí. Hay, vừa đến đã mắng chửi người. Lão tử tối hôm qua thế nhưng là tại trong tiệm uống không ít rượu. Còn gọi mấy cái tiểu muội tử khổ chiến đến bây giờ. Người đã tìm tới. Uống say ngay tại bên cạnh ta. A Đức nói ra khải tầm mắt cùng hưởng. Văn Thiểu hỏa khí 10 phần trọng. Làm sao lại để ngươi loại này ngu ngốc đi làm tình báo công tác? Ta thật sự là đầu cho lừa đá. Tối hôm qua chi sĩ Bính Cắn qua đi tìm này quái vật. Đến tột cùng là chuyện gì? Nay thiên nội cần phải cho ta hỏi ra đến. Hảo hảo ta biết rõ. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Thanh âm có thể nhỏ chút à? Ta này lại say rượu đến kịch liệt. Ngủ trước một hồi. A Đức nói lập tức quan bế tầm mắt cùng hưởng. Sau đó trực tiếp cấm đoán Văn Thiểu cho hắn gửi đi liên lạc. Nhưng mà bên trên A Đức điện thoại di động kêu. Hắn trực tiếp liền đem thu thập hướng trong nước ném vào. Đập chạy xong thủ hài lòng nằm xuống. Nhìn mặt biển hết thảy. Phanh một tiếng. Văn Thiểu nổi giận đem điện thoại di động phá bỏ trên bàn. Bên cạnh Tĩnh Mịch mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu. Phạm không làm như vậy. Này ra hỏa coi như có chút tác dụng. Nên đã đem một chút sai lầm nói cho này quái vật mới đúng. Về phần tà này ra hỏa, chờ kết thúc rớt đây hết thảy về sau, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Kết thúc rớt sau chúng ta được thật tốt trong suốt leo đến trong phạm vi tổ phía trước qua mới là. Cứng rắn lý, Văn Thiểu uống một ngụm nước, y nguyên bộ mặt tức giận. Sau đó hắn thở dài, đi được tới đâu hay tới đó tốt, quá mức liều lĩnh lời nói. Đối với chúng ta mà nói cũng không tốt. Đặc biệt là hiện tại trong phạm vi trong tổ chạy. Rất vi diệu nha. Đối Văn Thiểu. Hôm nay rác rưởi thu về đi hội trưởng Aoko sẽ tới. Ngươi định làm như thế nào? Đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Cửa gian phòng mở ra sau khi. Si diễn giả ngáp đứng tại cửa. Aoko tới. Một người đơn độc. Văn Thiểu cùng Tĩnh Mịch đều hơi kinh ngạc. Này lại mới 5 giờ rưỡi. Đã đến đã qua tới. Sau đó ba người trực tiếp ra khỏi phòng. Đi vào cầu tàu chỗ. Mấy cái nô lệ lập tức liền bưng tới một cái bàn lớn. cùng cái ghế, chuẩn bị bên trên trà nóng. Một chiếc cano hướng bên này chậm rãi lái tới. Dần dần ba người đều nhìn thấy. Đầu đầy hô to Ngô Tử Thanh, đang dùng trên cổ khăn mặt lau mồ hôi. Thật đúng là thật có lỗi. Chư vị vẫn còn ngủ say bên trong đi. Ngô Tử Thanh sau khi ngồi xuống, bưng lên một chén trà nóng, uống một ngụm, rực rỡ cười nhìn hướng Văn Thiểu. Lần này sự tình, xin cho phép chúng ta rời khỏi. Có ý tứ gì? Văn Thiểu có chút nổi giận chằm chằm Ngô Tử Thanh. Aoko, trước người không phải đã đáp ứng không? Làm sao lại đột nhiên cải biến chủ ý? Mà thật xa chạy tới. Suy diễn giả nhãn thần nghi hoặc chằm chằm Ngô Tử Thanh. Cho nên ta mới tự mình tới nói rõ ràng. Khuyên các ngươi từ bỏ rất tốt. Sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp nhanh lên đi lên. Nếu không lời nói hội trốn bất quá này quái vật miệng lớn. Văn Thiểu cười lạnh. Người sợ đi. Nếu như sợ hãi hao tổn lời nói. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc. Hao tổn bao nhiêu. Chúng ta sẽ dành cho tín ngưỡng tệ làm đền bù tổn thất. Ngô Tử Thanh lắc đầu. Các ngươi cảm thấy này quái vật vì cái gì đến bây giờ còn không làm cho quyên công hội thành viên. Lấy hắn hiện tại danh vọng, muốn chiêu mộ lời nói cũng không khó. Mà hắn có được như thế số lượng tín ngưỡng tệ, chỉ cần chiêu mộ đến 3-40 người đầy đủ vũ trang. Mà chỉ cần những người này toàn bộ nghe hắn lời nói. Muốn đánh tan các ngươi hay là rất nhẹ nhàng. Ngươi có ý tứ gì? Văn Thiểu nhăn mi đầu. Giận dữ hỏi, Ngô Tử Thanh bưng trà chén uống một hơi cạn sạch, mà ngửa ra sau đầu nói, ta đã từng cùng hắn chính diện đối quyết qua, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Loại kia gia hỏa tốt nhất không nên đi trêu chọc, bởi vì là loại kia trong nháy mắt liền có thể trông thấy thắng lợi con đường gia hỏa. Các ngươi không phải đối thủ. Ngô Tử Thanh đặt chén trà xuống về sau, quay người đạp vào cano. Sau đó xoay đầu lại phất phất tay. Suy nghĩ thật kỹ. Này quái vật đến thấy đang vì cái gì còn không làm cho quyên công hội thành viên. Hắn cũng không phải ngu ngốc. Biết rõ nhân số chênh lệch đại biểu cái gì. Đến tột cùng vì cái gì đây? Ngô Tử Thanh sau khi nói xong quay đầu lại cười thần bí. Tĩnh mịch lâm vào trầm tư. Một hồi lâu về sau. Ngô Tử Thanh đi vào bên bờ. Tại miếng băng mỏng công hội thành viên xem thường dưới con mắt. Chậm rãi đi, Aoko, người phạm không đi nhắc nhở bọn họ. Đối với chúng ta như vậy không phải càng có lợi hơn sao? Xài phát tới liên lạc, Ngô Tử Thanh cười cười. Dạng này không phải càng thêm có ý tứ không phải sao? Rất nhanh này quái vật liền sẽ có chỗ động tác. Chỉ bất quá hắn là vô pháp tìm tới chúng ta công hội cơ đến tột cùng ở đâu. Muốn tránh đi hắn phương pháp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.